Thiên tài đọa lạc, chương 507, Diệt Luân, Vân La chết. Góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm, một thanh âm sấm chớp như là sấm động lôi minh chợt nghiền nát thiên không mà oanh xuống. Ngay sau khi tiếng sấm truyền phát ra lại là sóng xung kích không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Những nơi nó lan qua, tất cả mọi thứ đều bị nó hủy diệt sạch, thậm chí ngay cả những dòng kênh ngầm bên dưới. Trong khoảnh khắc này cũng tuôn trào ra hơn 10 đạo cột nước khổng lồ. Đồng dạng cũng chỉ có một kích, trong khoảnh khắc liền hóa giải xong được hỗn nguyên đại địa truy quyền của Mạc Lan Lý Sự. Cái này cần phải có tu vi lực lượng cùng thực lực như thế nào a, Tà Áo Phiêu Phiêu. Phong Tư Trác Tuyệt, người đột nhiên xuất hiện ra tay ngăn chặn công kích của Mạc Lan Lý Sự cũng không phải là người khác. Đúng là vị hy sinh giả của thiên không nữ thần đã từng bị Phó Thư Bảo lừa gạt qua một lần. Thánh Anna, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ của Thánh Anna. Tâm tình của Mạc Lan Lý Sự nhất thời phức tạp đến cực điểm. Ngươi là thị nữ của thiên không nữ thần, Thánh Anna, không nghĩ đến ngươi nhanh như vậy đã đến được nơi này. Xem ra, tin tức của ta rất là bế tắc rồi, Thánh Anna nhàn nhạt nói. Ngươi vội vàng muốn thu thập 500 đầu chiến sĩ thạch tượng còn lại của luyện hoa nữ thần. Lại không nghĩ tới bị Phó Thư Bảo nhanh chân hơn giành trước. Phí công một trận, nếu như không phải bị chuyện tình này cuốn lấy, thì ta đến đây lúc nào? Chỉ sợ ngay khoảnh khắc đầu tiên ngươi đã nhận được tin tức rồi. Dừng lại một chút, hắn lại nói, Mạc Lan Lý Sự, ngươi không biết là tính tình của ngươi quá mức mãnh liệt. Thế cho nên đã đem chính mình đặt ở vị trí bị người khác cô lập. Lại còn vô tri vô giác nữa hay sao? Hừ, ngươi là có ý tứ gì? Ý tứ của ta là rất rõ ràng. Ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi. Trong miệng nói chuyện giết người. Thế nhưng vẻ mặt Thánh Anna lại nhẹ nhàng như đang bàn chuyện phiếm nào đó vậy. Ha ha ha, chỉ bằng một mình ngươi. Thánh Anna, thực lực của ngươi cùng ta không sai biệt bao nhiêu. Nhưng mà ngươi lại chỉ có một mình, còn ta ngoại trừ có 1000 chiến sĩ thạch tượng của luyện hoa nữ thần. Còn có luyện lực khí của thời đại khởi nguyên, ngươi dựa vào cái gì mà đấu với ta? Ta khuyên ngươi hay là hãy nhìn cho rõ tình thế, không cần ảo tưởng đối địch với ta. Chẳng qua, ngươi có thể suy nghĩ một chút chuyện hợp tác với ta. Đem những người bên cạnh Phó Thư Bảo tiêu diệt sạch, khống chế hắn. Sau đó chờ đợi tiếp dẫn chi thuyền đến. Chúng ta cùng đi thánh đảo. Hoàn thành giấc mộng cuối cùng. Mạc Lan Lý Sự mềm cứng cùng nói. Tiến hành dụ hoặc, Thánh Anna cười nói. Mạc Lan Lý Sự, người không nhìn thấy rõ ràng tình thế chính là người A ta và người hợp tác. Người đang nói đùa gì vậy? Chờ ngươi tiêu diệt xong thế lực của Phó Thư Bảo. Sau đó quay sang đối phó ta sao? Ta cũng không ngốc như vậy. Thời điểm có thể lấy mạng của ngươi, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Cái gọi là 1000 chiến sĩ thạch tượng của ngươi, căn bản là không thể nào cùng chiến sĩ thạch tượng của Phó Thư Bảo đối kháng được. Sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt sạch, mà ngươi, sẽ chết ở trong tay của ta. Hai người đối chọi gay gắt, không có chưa chút đường lui nào. Mạc Lan Lý Sự cười lạnh, nói, được rồi, ta thật muốn nhìn xem. Bằng vào lực lượng của một mình ngươi, làm sao lấy được mạng ta, chấm, thêm ta nữa thì sao, thanh âm của Diệt Luân Lý Sự đột nhiên từ bên trái truyền đến. Tính thêm ta một phần nữa, ngay sau đó thanh âm của Vân La Lý Sự cũng trong lúc nhất thời từ trong không gian bên phải truyền đến. Diệt Luân Lý Sự cùng với Vân La Lý Sự cũng không phải xuất hiện một mình, cũng đều mang theo lực lượng của mình tới. Lực lượng của Diệt Luân Lý Sự chính là ước chừng 100 lang nô. Lực lượng của Vân La Lý Sự tự nhiên chính là chư hoàng với danh hiệu sát thủ vương. Còn có một chi bách nhân đội dùng luyện lực khí võ trang đến tận chân răng. Mà cực kỳ đặc sắc chính là, chi bách nhân đội trung tâm của Vân La Lý Sự này. Toàn bộ giống như hắn đều là những người lùn cả, dáng người thấp bé. Lại trang bị một kiện luyện lực khí thuẫn chiều cao ngang bằng với thân người của bọn họ. Đưa ra trước trận tiền, chỉ nhìn thấy những cái luyện lực khí thuẫn mà thôi. căn bản không nhìn thấy thân thể của bọn họ, có cảm giác vô cùng buồn cười. Nhưng mà có thể tưởng tượng chính là, dưới tình huống không cần bất cứ động tác phòng thủ nào cả, cũng đều được phòng hộ toàn phương vị như thế. Những chiến sĩ người lùn nhanh nhẹ như thế này chính là loại khó đối phó nhất. Khuôn mặt của Mạc Lan Lý Sự nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Sự xuất hiện của Diệt Luân Lý Sự cùng với Vân La Lý Sự khiến cho nàng cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong. Chỉ một mình Thánh Anna thôi đã đủ cùng nàng chống lại rồi. Đã ở vào thế bất bại, nhưng mà nếu như có thêm Diệt Luân Lý Sự và Vân La Lý Sự có thực lực gần với nàng, còn có rất nhiều những lực lượng mạnh mẽ hỗ trợ, nàng nghĩ muốn không chết cũng khó. Về phần 1000 chiến sĩ thạch tượng, tình huống hiện tại đã cực kỳ không xong rồi. Đang bị Phó Thư Bảo dẫn theo một đám chiến sĩ thạch tượng số lượng đồng dạng mạnh mẽ công kích. Tại thời điểm Mạc Lan Lý Sự cùng với Thánh Anna đối thoại, Phó Thư Bảo liền thậm chí ngay cả một giây thời gian cũng không chịu lãng phí. Không ngừng làm suy yếu thế lực của nàng. Ở bên trên mặt đất của cảng khẩu, sớm đã bao phủ đầy những phần chân tay đứt đoạn cùng với mảnh vỡ của các chiến sĩ thạch tượng rồi. Quang mang hỏa diễm màu đen lại một lần nữa hiện lên. Lần này đây về có cường độ và khí thế mạnh mẽ chưa từng có. Dưới áp lực đối mặt với tử vong, Mạc Lan Lý Sự cũng không hề có chút bối rối nào cả. Ra tay đi, Diệt Luân Lý Sự dẫn đầu động thủ trước. Hắn vừa động, hơn 100 lang nô liền dang rộng cặp cánh, lao thân lên phóng thẳng về phía trước. Bọn họ đều là những vật hy sinh của Diệt Luân Lý Sự. Chính là những vật hy sinh không hề luyến tiếc đối với sinh mệnh. Diệt Luân Lý Sự vừa động, Vân La Lý Sự cùng với Chư Hoàng cùng động, 100 chiến sĩ người lùn lại đứng tại chỗ đợi lệnh. Vân La Lý Sự là một tên gia hỏa giảo hoạt, ở dưới thời điểm này không ngờ lại chỉ một mình ra tay. Bảo tồn lại thực lực của chính mình. Là người có lực công kích mạnh nhất, Thánh Anna cũng đã trong chớp mắt đó tiến hành công tác công kích mãnh liệt. Thiên không đại nhật quyền, trong phút chốc, bên trong thế giới địa hạ có chút tối tăm tuôn ra một mảnh ánh sáng lóa mắt. Thân thể của Thánh Anna bị bao vây ở bên trong đó. Giống như là một vầng thái dương chói chang treo ngang giữa thiên không. Phát ra quang mang cùng với nhiệt lượng vô tận. Nắm tay của nàng cũng phát ra ánh sáng chói chang. Quyền thú của nàng chính là một vầng quang luân phát ra ánh sáng chói chang. Đồng dạng là tu vi hỗn nguyên lực nhất trọng, Thánh Anna cùng với Mạc Lan Lý Sự lại có thuộc tính hoàn toàn trái ngược nhau. Một cái là quang minh, một cái là hắc ám. Cho dù ta có chết, cũng muốn lôi ngươi làm đệm lót lưng. Mạc Lan Lý Sự tránh không đối chọi trực tiếp với Thánh Anna. Mà đột nhiên xoay người đánh mạnh về phía Diệt Luân Lý Sự. Đồng thời trong lúc đó, nàng cũng phất tay một cái, tấm hắn đến từ thời đại khởi nguyên đột nhiên bay ra. Hóa thành một tấm cự thuẫn quang mang hắc sắc, dùng để ngăn chặn lại công kích thiên không đại nhật quyền của Thánh Anna. Tay phải nàng phất lên, bắn ra một thanh quyền trượng dài chừng 3 thước nhanh như điện xạ phóng thẳng về phía Vân La Lý Sự. Còn về phần sát thủ vương tiến hành đánh lén một bên, nàng ta căn bản là không thèm để vào mắt, cùng một lúc đồng thời đối phó 4 đối thủ cường đại Thánh Anna. Diệt Luân Lý Sự, Vân La Lý Sự, Chư Hoàng như vậy, cũng chỉ có mỗi mình Mạc Lan Lý Sự có thể làm được. Cái tấm chắn mà hắn tung ra, chính là luyện hoa thuẫn đến từ luyện hoa nữ thần tại thời đại khởi nguyên. Có thể hấp thu hết thảy mọi công kích. Mà thanh quyền trượng bắn về phía Vân La Lý Sự chính là luyện hoa quyền trượng của luyện hoa nữ thần đến từ thời đại khởi nguyên. Cũng chính là dụng cụ tất yếu hồi sinh lại chiến sĩ thạch tượng. Thời khắc này, toàn bộ cũng đều được nàng lấy ra dùng cả, bằng vào 2 món luyện lực khí. Nàng ta có thể đánh Thánh Anna được sự giáp công của Thánh Anna cùng với Vân La Lý Sự. Mà Diệt Luân Lý Sự dẫn dắt theo đám lang nô xung phong liều chết. Cũng là mục tiêu mà nàng muốn giết chết. Ầm ầm ầm, thiên không đại nhật quyền của Thánh Anna bị hấp thu vào bên trong luyện hoa thuẫn. sau đó luyện hoa thuẫn lại tự động bay trở về sau lưng của Mạc Lan Lý Sự. Bảo vệ cẩn thận sau lưng nàng. Cái động tác này chỉ trong khoảnh khắc đã hoàn thành, nhanh đến trình độ khó có thể nào tin nổi. Hắc quang thoáng hiện lên, bộc phát ra khí thế bài sơn đảo hải. Dưới cơn thịnh nộ, Mạc Lan Lý Sự đã triển khai một kích cực mạnh đối với Diệt Luân Lý Sự. Là hỗn nguyên đại địa chi truy có vận dụng hỗn nguyên lực. Thanh cự truy khổng lồ ầm ầm rơi xuống. Hàng rào phòng ngự do 100 lang nô tạo thành nhất thời bị công phá. Ít nhất có hơn 50 tên lang nô bị oanh kích thành thịt vụn. Chết không toàn thây, trong khoảnh khắc xuất hiện ở trước mặt của Diệt Luân Lý Sự. Nắm tay của Mạc Lan Lý Sự hung hăng oanh kích thẳng lên trên ngực của Diệt Luân Lý Sự. Cũng không có thanh âm gì vang lên. Diệt Luân Lý Sự chính là mang theo biểu tình không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Mạc Lan Lý Sự. Hỗn nguyên thuần tức di động thuật ngươi thật sự tu luyện thành công rồi. Thanh âm vừa dứt, một ngụm máu tươi phun ra. Nắm tay của Mạc Lan Lý Sự giống hệt như một thanh đao bén nhọn. Cắm thẳng vào trong trái tim của hắn, ai cũng đều không ngờ nổi. Diệt Luân Lý Sự chỉ vừa mới đối mặt một cái đã bị Mạc Lan Lý Sự xử lý xong. Một kích đắc thủ, thân thể của Mạc Lan Lý Sự đột nhiên biến mất bên trong hư không. Ngay sau đó, hư không rung động, nàng ta không ngờ trong nháy mắt đã di động đến trước mặt của Vân La Lý Sự. Quang mang hỏa diễm màu đen hội tụ lại thành đại địa chi truy. Vừa ra tay, vẫn như cũ là thủ đoạn công kích cực mạnh của nàng ta. Chấm, Thánh Anna, ngươi làm gì đó, vì cái gì mà ngươi còn chưa chịu ra tay? Vân La Lý Sự vạn phần hoảng sợ, dựa theo ước định giữa bọn họ cùng với Thánh Anna. Thì Thánh Anna sẽ gánh vác trách nhiệm công kích chủ yếu. Mà hắn cùng với Diệt Luân Lý Sự chính là dẫn theo người tiến hành hỗ trợ mà thôi. Nhưng mà, tình huống hiện tại đã biến thành Mạc Lan Lý Sự vừa mới ra tay liền xử lý luôn Diệt Luân Lý Sự. Sau đó lại bắt đầu đối phó với hắn. Thân hình Thánh Anna vừa động, từ phía sau công kích thẳng về phía Mạc Lan Lý Sự. Luyện hoa thuẫn lại bay ra phía sau lưng của Mạc Lan Lý Sự. Chắn lại lộ tuyến tấn công của Thánh Anna. Phanh, một thanh âm nặng nề vang lên. Thân thể thấp lùn của Vân La Lý Sự nhất thời giống hệt như một tảng đá rơi thẳng xuống mặt đất. Mặc dù hắn cũng đã có tâm lý phòng bị, nhưng mà lại không có cách nào chống cự lại nỗi hỗn nguyên đại địa chi truy vận dụng bởi hỗn nguyên lực. Sóng xung kích lực lượng khủng bố nhất thời đem hắn oanh thẳng lên trên mặt đất. Phốc, sau khi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Vân La Lý Sự y hệt như cho tàn. Thánh Anna, ngươi không ngờ giả vờ bị ngăn cản, để cho hắn diệt sát ta cùng với Diệt Luân Lý Sự. Đến thời điểm này, Vân La Lý Sự đột nhiên hiểu ra được, hai đạo quang mang hắc bạch lưỡng sắc đồng thời thoáng hiện. Hỗn nguyên đại địa chi truy cùng với đại nhật quyền của Thánh Anna đột nhiên đồng thời oanh kích thẳng về phía Vân La Lý Sự vừa mới đứng lên. Lại lung lay muốn ngã xuống bên dưới. Vân La Lý Sự thật sự đã đoán đúng tâm tư của Thánh Anna. Cũng có thể nói là dụng ý ác tâm của nàng ta. Nhưng mà hắn đã không còn có cơ hội trả thù nữa. Tu vi lực lượng của hắn còn cách với hỗn nguyên cảnh một khoảng cách nhỏ. Nhưng mà chỉ một chút chênh lệch mỏng manh như một tờ giấy mỏng này. Thể hiện ở trên chiến đấu, đó cũng chính là sự chênh lệch sống chết a. Đơn đả độc đấu hắn đã không có khả năng đấu nổi với Mạc Lan Lý Sự. Càng không cần phải nói tới công kích cực mạnh đồng thời của cả Mạc Lan Lý Sự cùng với Thánh Anna hợp lực như vậy. Ầm ầm ầm, thanh âm sấm vang chớp giật truyền ra. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Chỉ thấy từng làn khói đen từ bên trong lòng đất bốc lên. Cũng không nhìn thấy thi thể của Vân La Lý Sự đâu cả. Chẳng qua bốn phía trên mặt đất xung quanh cái hố sâu hoắm kia vẫn còn lưu lại đầy những bột phấn huyết nhục mơ hồ. Ngoài ra còn một số mẩu vụn như là đầu ngón tay. Chóp mũi này nọ, tốt lắm, hai cái tên gia hỏa vướng bận này cũng đã giải quyết xong rồi. Cuộc chiến đấu giữa hai chúng ta đã có thể bắt đầu rồi. Khóe miệng của Thánh Anna không ngờ chợt nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Mạc Lan Lý Sự lạnh lùng nói. Hai cái tên gia hỏa này ngay cả là một ngọn cỏ đầu đường cũng không có tiêu chuẩn. Không ngờ lại ngu xuẩn đến mức chạy tìm ngươi hợp tác. Chết cũng là xứng đáng. Đúng lúc này, tầm mắt của Thánh Anna đột nhiên rời đi, dừng lại trên người của Chư Hoàng. Ta thuộc phái trung lập. Lưu lại một câu, Chư Hoàng mang theo vẻ hoảng sợ tột độ bỏ chạy mất. Thậm chí ngay cả hai nhân vật cường hãn như là Vân La Lý Sự cùng với Diệt Luân Lý Sự cũng đều bị miễu sát. Nếu như hắn nghĩ muốn xuất đầu báo thù thay cho Vân La Lý Sự mà nói. Quả thật là vô cùng ngu ngốc, Thánh Anna cùng với Mạc Lan Lý Sự cũng không có xem nhân vật như là Chư Hoàng vậy đặt vào trong mắt. Mắt thấy hắn bỏ chạy, cũng chẳng có người nào đuổi theo cả, tràng diện nhất thời trở nên ngưng trọng túc sát hẳn lên. Cách chương.